Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 28, một mắt vạn năm. Đồ đằng lửa biến đổi lớn làm cho cả bộ lạc đều sợ hoảng lên. Cũng may lục đại thủ lĩnh cực lực khống chế, mới khiến cho mọi người không có làm ra cử động thất thường gì. Đệ ngũ huyền thì nhìn chòng chọc vào đồ đằng lửa, sợ đồ đằng lửa bởi vì âm dương mất cân bằng mà sinh ra bạo tạc. Phải biết lúc trước tạo thành cái này thái cực thời điểm, hắn cũng không có thiếu chịu tội, nhưng mà xem như nền móng thái cực đồ cũng không vì hỏa diễm biến hóa mà đi theo biến hóa. Nó y nguyên vững chắc, nói cách khác đây hết thảy đều là lục đại vu thao tác. Như vậy, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đệ ngũ huyền nhịn không được nỉ non nhìn qua lục đại vu. Trên dưới tứ phương nói vũ, từ xưa đến nay nói chủ, lục đại vu chậm rãi mở miệng. Hắn nói là mang theo khẩu âm Hán ngữ, cùng đệ ngũ huyền đồng dạng khẩu âm. Nói ra chữ Hán tình huống không phải lần đầu tiên xuất hiện. Vu, mâu, đều từng bị người nói ra. Đệ ngũ huyền suy đoán đây là bộ lạc người nhận mình ý chí ảnh hưởng. Nhưng phức tạp như vậy hoàn chỉnh một câu, hỏa ở vạc người cũng là lần đầu tiên nói ra. Ngươi một hơi này là thật muốn vung ra một đôi vương nổ sao? Đệ ngũ huyền nhẹ nói, nhìn chòng chọc vào hết thảy trước mắt, bất kỳ cái gì một tia chi tiết đều không muốn bỏ qua. Vũ trụ, thời không, hô lên như vậy, như cuối cùng làm dùng đến năng lực quá yếu, đều có lỗi với phách lối như vậy. Linh chủ, mời thả ta ra ngoài đi, không phải ta sẽ chết ở chỗ này. Hổ linh đao âm thanh run rẩy, lộ ra hắn kinh khủng. Suýt nữa quên mất hai người các ngươi. Đệ ngũ huyền nói, vội vàng khống chế đồ đằng lửa, đem hổ linh đao, chảo linh trượng bài xích ra, để bọn hắn xuyên qua hắc ám hỏa diễm, rơi ở phía xa trên mặt tuyết. Cử động như vậy cũng không có ảnh hưởng hỏa diễm biến hóa. Huyền hắc vẫn tại thôn phệ bạch xích quang mang, để đồ đằng lửa toàn bộ hóa thành huyền hắc hỏa diễm. Ông, khi đồ đằng lửa trở nên huyền hắc, âm thuộc tính chiếm lĩnh tất cả lãnh địa về sau, nó chậm rãi xoay tròn. Lục đại vu mắt phải bên trong đồ đằng lửa cũng tại xoay tròn. Cả hai đồng bộ tiến hành. Chậm rãi, đồ đằng lửa xoay tròn ra một cái vòng xoáy, như là hang động đồng dạng. Thiên địa chi lực, lang đồ đằng thanh âm truyền đến. Đệ ngũ huyền ngẩng đầu, quả nhiên cảm nhận được thiên địa chi lực tại hướng về nơi này nghiền ép lên tới. Đã tới cần thiên địa chi lực can thiệp trình độ sao? Đệ ngũ huyền nỉ non một câu, nhưng không có lại để ý tới, mà nhìn phía đột nhiên đứng dậy lục đại vu. Hắn chậm rãi đứng lên, hướng về kia huyền hắc trong huyệt động đi đến. Vào hay là không vào? Một nháy mắt hai lựa chọn xuất hiện ở trước mắt. Đệ ngũ huyền cơ hồ không có cái gì phán đoán, liền quyết định theo vào đi một chuyến. Ta vào xem, ngươi chú ý một chút bên ngoài. Cho lang đồ đằng câu nói vừa dứt, đệ ngũ huyền mệnh lệnh tiểu vương bát tiến lên, nghĩa vô phản cố đi tới đồ đằng lửa hình thành vòng xoáy trống rỗng. Lục đại vu đi tại trước người hắn, lại tại cất bước tiến vào vòng xoáy trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tiểu vương bát nâng lên chân đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn về phía trên lưng đồ đằng. Đi, đệ ngũ huyền cắn răng nói. Đây không phải lùi bước thời điểm, lục đại vu cũng không thể biệt xuất cái đại chiêu, chính là vì hại chết mình đồ đằng đi. Tiểu vương bát cũng không do dự nữa, một cước bước vào vòng xoáy, thân thể trong nháy mắt biến mất tại đồ đằng trong lửa. Lang đồ đằng kinh ngạc nhìn qua vu cùng đồ đằng một trước một sau biến mất tại đồ đằng trong lửa. Tiến vào đồ đằng lửa vòng xoáy bên trong, bốn phía hỗn độn như hư không, trong mắt là bóng tối vô tận, nơi xa lóe ra một chút nhỏ bé quang mang. Đây là nơi nào? Đệ ngũ huyền nhịn không được hỏi thăm. trước người Lục Đại Vu lúc này đột nhiên quay đầu. Hỏa Hợ Lạc đời thứ 6 vu, lễ bái ta Đồ Đằng. Lục Đại Vu thân thể tại hư không quỳ sát, hướng Đệ Ngũ Huyền thăm viếng, trong miệng nói mang theo khẩu âm Hán ngữ: "Ngươi có thể nói Hán ngữ, còn có thể cùng ta giao lưu." Đệ Ngũ Huyền kinh ngạc nói: "Tại thời không trường hà bên trong, ta có thể nhìn thấy càng nhiều." Lục Đại Vu có chút thần côn nói: "Đây là thời không trường hà." Đệ Ngũ Huyền thu hồi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía nơi xa yếu ớt ánh sáng. "Đúng vậy, ta mượn dùng lực lượng của ngài, dòm ngó Hỏa Bộ Lạc tương lai." Lục Đại Vu đạo. Đệ Ngũ Huyền cái trán có mồ hôi. Mình lực lượng, hắn cũng không biết như thế nào ứng dụng mình lực lượng. Cũng không biết mình lực lượng lại có thể nhìn thấu dòng sông thời gian. Lục Đại Vu không tiếp tục giải thích cái gì, mà là tại trước dẫn đường, đồng thời chỉ vào xa xa điểm sáng nói: "Kia là Hỏa Bộ Lạc tương lai tiết điểm. Con đường này là chúng ta lưu tại nơi này vượt qua dài dằng dặc giá lạnh con đường." Đệ Ngũ Huyền chậm rãi gật đầu. Lưu tại nơi này vượt qua giá lạnh cũng là hắn một loại ý nghĩ. Cuối con đường hoặc là đã vượt qua giá lạnh, hoặc là Hỏa Bạo Lạc diệt vong. Thanh âm của hắn có chút trầm thấp. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhịn không được nhìn về phía lấp lóe ánh sáng cuối cùng. May mắn, kia sáng ngời mênh mông vô bờ, Hỏa Bạo Lạc hẳn không có diệt vong. Xin mời đi theo ta. Lục Đại Vu nói xong, thân thể bắt đầu hướng chỗ thứ nhất sáng ngời lướt tới. Đệ Ngũ Huyền để Tiểu Vương Bát đi theo. Tiểu Vương Bát đối hoàn cảnh nơi này phi thường tò mò. Trở đi, Đệ Ngũ Huyền tiến lên trên đường, ánh mắt nhịn không được tả hữu dò xét, lấm la lấm lét dáng vẻ, cực kỳ giống tiến vào nhà khác tặc. Theo chỗ thứ nhất sáng ngời càng ngày càng sáng, Đệ Ngũ Huyền thăm dò đến sáng ngời bên trong thế giới. Kia phẳng phất là Hỏa Bộ Lạc nhìn xuống đồ, đem toàn bộ Hỏa Bộ Lạc nhìn một cái không sót gì. Trong thế giới này, Hỏa Bộ Lạc cũng không nhiều biến hóa lớn, bất quá từ xung quanh tuyết đọng độ dày nhìn, đây cũng là cũng không tương lai xa xôi. Lúc này chúng ta còn tốt, như vậy tương lai đâu? Lục Đại Vu nỉ non, đi lại không ngừng hướng về phía trước, phóng tới hạ một cái điểm sáng. Cứ như vậy từng cái điểm sáng nhìn sang, thẳng nhìn thấy cái thứ tư, Lục Đại Vu mới dừng bước. Đệ Ngũ Huyền cũng trầm mặc, bởi vì chỉ riêng điểm trúng Hỏa Bộ Lạc qua không thật là tốt. Hắn nhìn thấy rất nhiều lão nhân nằm bất động tại trong tuyết, tựa như cũng không có khí tức, mà rất nhiều người hữu khí vô lực vây quanh Đồ Đằng lửa ngồi xếp bằng. Còn có một nhóm người trông về phía xa lấy phương xa, có thể là đang chờ đợi đi săn đội trở về. Ngồi chờ chết liền là kết cục này sao? Lục Đại Vu nỉ non một câu, bắt đầu tăng thêm tốc độ tiến lên. Từng cái quang ảnh từ hai bên lướt qua, Lục Đại Vu đột nhiên dừng lại chân. Tiểu Vương Bát cũng đi theo dừng lại. Tại cái này điểm sáng bên trong, Lang Bộ Lạc tại cả đội rời đi, bọn hắn chỉ còn lại hơn 100 người. Lang Đồ Đằng đói ra bọc xương, kéo lấy già nua thân thể cùng Đệ Ngũ Huyền cáo biệt. Tiểu Vương Bát so hiện tại hơi lớn hơn một chút, ngược lại là không có lộ ra khô gầy, chỉ là hắn không ngừng ăn tuyết động tác, tỏ rõ lấy hắn đói. Lục Đại Vu cùng Đệ Ngũ Huyền trầm mặc một trận, liền lần nữa hướng về phía trước, nhưng mà lần này, sau đó không lâu hai người liền dừng lại. Tràng cảnh này bên trong, xuất hiện một cái không biết bộ lạc, thủ lĩnh của bọn hắn giơ một cây lóe ra lôi điện cốt trượng. Ngay tại Hỏa Bộ Lạc bên trong tùy ý phá hư, Lục Đại thủ lĩnh trình dẫn người chống cự, nhưng cái kia giơ thạch côn thủ lĩnh quá mức dũng mãnh. Bọn hắn trong chốc lát không chống đỡ được, chỉ riêng điểm trung thế giới lặp đi lặp lại phát hình cái này ngắn ngủi hình tượng. Những điểm sáng này chỉ là thời gian tiết điểm, bên trong hình tượng thời gian đều không dài, là linh lôi bộ, Đệ Ngũ Huyền chậm rãi mở miệng. Thao túng thiểm điện, theo Đệ Ngũ Huyền biết, chỉ có Linh Lôi Bộ. Theo thời gian kéo dài, cuối cùng tất cả hiệp định đều sẽ mất đi ý nghĩa. Linh Lôi Bộ lúc này tiến đánh Hỏa Bộ Lạc, cực kỳ có thể là vì cướp đoạt nhân khẩu làm khẩu phần lương thực. Tại thời tiết như vậy dưới, ăn người là không thể tránh khỏi kết quả. Rốt cuộc, sinh tồn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.